Chương 1606, Chân tướng Huyền Thạch, 1. Nhuế Lãnh Ngọc nói, vậy thì rất dễ giải thích rồi, 30 năm trôi qua, tuy kết cấu chưa từng sửa, nhưng bùn đất trầm tích xói mòn, tạo thành hiện tại nơi này, so với dốc đất năm đó yếu thấp hơn rất nhiều, cho nên chúng ta hiện tại nhìn thấy là bộ dáng năm đó, lại trở thành tồn tại chân thật, mà dòng nước là thế giới hiện thực, đương nhiên sẽ sinh ra thác loạn. Thì ra là thế, Hạng Tiểu Vũ nói, dòng nước là vật còn sống, rất khó bị không gian giam cầm ăn mòn, cho nên mới tạo thành địa thể 30 năm trước, cùng dòng nước hôm nay trọng điệp. Lý Đồng vẫn có chút khó hiểu, nhíu mày hỏi, vậy vì sao chúng ta có thể đào đất, chẳng lẽ đào là thứ của 30 năm trước? Nhuế Lãnh Ngọc gật đầu nói, chúng ta sau khi tiến vào, thật ra đã tiến vào không gian giam cầm, thân thể đương nhiên cũng sẽ hình chiếu lại đây, đối tượng của tất cả hành vi, cũng đều là hiện thực của 30 năm trước. Dương Thần Vũ bồi thêm một câu, em có thể lý giải là đang nằm mơ, tất cả đều là không gian giam cầm xây dựng ra ảo giác, chúng ta vẫn ở trong ảo giác. Lý Đồng chậm rãi gật đầu, nhìn Hạng Tiểu Vũ nói, sư thúc, vì sao vừa vặn nơi này bị không gian giam cầm ăn mòn nghiêm trọng nhất? Chẳng lẽ là Vương Mạn Từ cố ý? Đương nhiên. Nói xong, Hạng Tiểu Vũ nhíu mày, âm thầm lẩm bẩm, nhưng lấy linh thể của Vương Mạn Từ, hắn là không phát hiện được chỗ huyền thạch mới đúng. Nhuế Lãnh Ngọc nói, đừng để ý động cơ nữa, anh có biện pháp nào đem khu vực này từ không gian giam cầm kéo ra, trở lại hiện thực không, để đem huyền thạch đào ra? Hạng Tiểu Vũ nói, cục bộ phá giải lực lượng thi tộc, đương nhiên có thể, tôi cần một ít pháp dược. Nhuế Lãnh Ngọc nghĩ một chút, lập tức gọi điện thoại cho Lão Quách, đem điện thoại cho Hạng Tiểu Vũ, bảo hắn tự mình nói cần cái gì. Hạng Tiểu Vũ nhìn di động, nghi hoặc nói, điện thoại hành động. Nhuế Lãnh Ngọc cười, cũng may Hạng Tiểu Vũ tuy là người của 30 năm trước, nhưng ít ra là đến từ nước Mỹ, từng thấy điện thoại hành động, biết dùng thế nào, chờ sau khi Lão Quách nói chuyện, lập tức nói mấy thứ dùng để làm phép, sau đó Nhuế Lãnh Ngọc tiếp điện thoại, hỏi Lão Quách khi nào có thể xử lý xong, cũng không phải thứ gì khó kiếm, ta trong điếm còn có, cái này đưa quá khứ. Hạng Tiểu Vũ cũng không muốn chờ suông, dưới hai sư điệt đi cùng, đi 4 khối huyền thạch còn lại làm phép trước, như vậy chờ khối huyền thạch thứ 5 được đào ra, lập tức có thể kích hoạt huyền thạch trận, ba người bọn Nhuế Lãnh Ngọc lưu lại chờ đợi. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn thoáng qua di động, Diệp Thiếu Dương rời khỏi đã sắp 1 giờ, kìm lòng không được nói thầm, sao còn chưa trở lại? A Ngốc nói, Lãnh Ngọc mặt ngươi thật đỏ, không thoải mái sao? Không biết vì sao, tim ta đập rất nhanh, tâm hoảng hốt, cảm giác giống như sắp xảy ra chuyện gì. A Ngốc trấn an, không sao, có ta ở đây, ngươi không có bất cứ nguy hiểm gì. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn hắn nói nghiêm túc, nhịn không được cười cười, Lão Quách sau đó chạy tới, khiêng một bọc buộc dây, hơn nữa mặc quần áo lao động vừa cũ vừa rách, nhìn rất giống ve chai. Tạ Vũ Tình và Tuyết Kỳ đi theo phía sau hắn cũng đến, Nhuế Lãnh Ngọc nói một lần với bọn họ tình huống, lúc này Hạng Tiểu Vũ cũng đã trở lại, bảo Lão Quách hỗ trợ, đem mạc cưa trong bao đổ ra, dọc theo hố đất ở giữa bày một vòng, Tạ Vũ Tình vừa thấy, nhất thời cảm thấy tò mò, đây là cái gì? Mạc cưa gỗ bách. Tôi thời điểm làm quan tài sinh ra, thông linh tốt nhất. Sau khi bày xong mạc cưa, Lão Quách lại từ trong bao lấy ra hai con gà trống to, đem màu gà xé một vết rách, đem máu nhỏ ở trên mạc cưa, sau đó trực tiếp thả cho chạy. Có hai sư điệt của tôi ở đây làm phép là được rồi, nhờ mấy người đi chung quanh trông giúp tôi, miễn cho có người tiến vào, cũng đề phòng Vương Mạn Tư đến phá quấy. Nhuế Lãnh Ngọc mang theo mọi người rời khỏi, phân công nhau gác mấy lối ra của vườn hoa, Vương Mạn Tư sẽ đến sao? Tạ Vũ Tình rất lo lắng hỏi Nhuế Lãnh Ngọc, hẳn là sẽ không, cô ta không có lý do từ bỏ không gian giam cầm của mình, tới nơi này liều mạng với chúng ta, huống chi môn nhân của Thiếu Dương đều ở đây, cô ta dám đến mà nói, không có kết cục tốt. Trong vườn hoa, thầy trò ba người Hạng Tiểu Vũ quỳ trên đất, trong tay đều đang cầm một khối đá thủy tinh, bắt đầu niệm tụng chú ngữ, đám người Nhuế Lãnh Ngọc chỉ cảm giác được một đợt khí tức dị động trong vườn hoa, qua khoảng 10 phút, Lý Đồng tới đón bọn họ đi vào, đi đến trong vườn hoa, chăm chú nhìn lại, dốc đất lúc trước bị đào xuống lại đã trở lại, chỉ là bên trên không có ngọn giả sơn nữa, nhưng nhìn qua thật sự không sai biệt lắm với trước đó, nếu cẩn thận đối chiếu, có thể phát hiện địa thế thật sự là thấp một chút, đây mới là cảnh tượng trong hiện thực. Hạng Tiểu Vũ sắc mặt trắng bệch ngồi ở trên mặt đất một bên, vẻ mặt rất suy sút, nói, bắt đầu đào đi. Lại đào một lần nữa, kết quả vẫn là không đào được huyền thạch, mà là từng mảng lá cỏ, từ trong bùn đất vươn ra, địa ngục ma tâm thảo. Mọi người chấn động, rõ ràng là đào huyền thạch, sao lại đem thứ này đào ra, tiếp tục đào. Hạng Tiểu Vũ hạ lệnh, Dương Thần Vũ đứng mũi chịu sào, một đường đào xuống, đột nhiên dưới chân trống trơn, cả một khối bùn đất đều rơi xuống, một chân đạp vào, lập tức, xèo, một tiếng toát ra khí đen, a. Dương Thần Vũ kêu lên xé tim xé phổi, Lão Quách tay mắt lanh lẹ, lập tức cầm lấy một tay hắn, đem hắn kéo lên, mọi người hướng trên chân hắn nhìn lại, nhất thời da đầu phát tê. Trên chân Dương Thần Vũ bò đầy một loại sâu thịt như dòi bò, rậm rạp, đang chui vào phía trong thịt hắn, khung cảnh này quả thực ghê tởm đến cực điểm, Tạ Vũ Tình che miệng, muốn nôn ngay tại chỗ, thi nha trùng. Lão Quách kinh hô một tiếng, vội vàng cởi bỏ ba lô, đem đồ bên trong đều đổ ra, tìm được một bao muối ăn, mở ra đổ hết vào trên chân Dương Thần Vũ, Thiên Nha Trùng gặp muối, lập tức nóng chảy thành một màn thứ giống vũng máu đen, hôi không nói nổi. Sau khi đem toàn bộ Thiên Nha Trùng đều giết chết, mọi người lúc này mới tiến lên kiểm tra tình huống Dương Thần Vũ. Dương Thần Vũ đã ngất đi, cả người tỏa ra một loại màu xanh lục. Ở trong thời gian ngắn như vậy, một chân hắn bị Thiên Nha Trùng khoan tất cả đều là lỗ, rất nhiều thịt đã bị ăn, nhìn qua quả thực tự như một cái tổ ong. Nhuế Lãnh Ngọc có bệnh sợ hãi dày đặc, thấy một màn này, thật sự nhìn không được, ghé vào một bên bắt đầu nôn. Hàn Tiểu Vũ lật lên mí mắt Dương Thần Vũ nhìn một chút, trong mí mắt mọc đầy đốm màu trắng. Chướng khí công thể, thiếu chút nữa đã nhập vào. Vội vàng làm phép, khu trừ oán khí trong cơ thể cho hắn, Dương Thần Vũ tỉnh lại, ánh mắt sương mù, thần chí không rõ, tiểu sư thúc, sư huynh thế nào rồi? Lý Đồng hỏi, người không có việc gì, cái chân này là không giữ được nữa. Lý Đồng nghe xong, ông mặt nước nở khóc lên, Tạ Vũ Tình nói, đưa bệnh viện đi, tôi đi kêu xe cứu thương. Tạm thời không cần, oán khí trong cơ thể hắn thanh trừ, nhất thời không có việc gì, đợi lát nữa đi. Hàn Tiểu Vũ nói xong, tự mình nhấc xẻng, đi đến trước hố đất, nhìn kỹ, nơi lúc trước Dương Thần Vũ ngã xuống, phía dưới là rỗng, tự như có nước, còn đang hướng lên trên bốc khói đen, vì thế dùng xẻng ra sức đánh ra đáy hố, đem cả khối đất cũng bẫy lên, càng nhiều chướng khí toát ra,